Cơ giới khách, chương 170, buổi đón tiếp của Tạ gia. Góc truyện audio.com. Nói về La Thần, mấy ngày nay phải nói hắn phong quang đầy đủ, đặc biệt sau lần sự kiện đoạt vé được truyền hình trực tiếp. La Thần hắn hiện đang nằm trong top gương mặt tinh anh tuổi trẻ sáng giá tại Nha Trang Thành. La Thần mấy bữa nay vô cùng bận rộn, khó có dịp người cùng thế hệ từ khắp nơi tề tựu. Hắn lấy danh nghĩa là đại công tử đích tôn của La gia đi khắp nơi kết giao. Tạo bè kéo cánh, đặc biệt chú ý đến con cháu các gia tộc bậc trung. Những người này ngày sau sẽ là trợ lực quan trọng cho hắn. La gia khác với các gia tộc khác, thân phận người đứng đầu không cần đến năng lực cá nhân. Chỉ đặc biệt chú trọng đến đầu óc chiến lược, khả năng quản lý và phát triển gia tộc. Chính vì vậy biểu hiện gần đây của La Thần được các bậc trưởng bối trong nhà rất coi trọng. Tài khoản cá nhân của hắn cũng được tăng thêm rất nhiều. Đây là lệ phí kết giao cần thiết, có đầu tư thì mới thu được lợi nhuận, chỉ khổ cho Lý Bá, bị La Thần kéo đi la cả khắp nơi. Sáng tiệc nhỏ chiều tiệc lớn, La Thần mở miệng ra là giới thiệu hắn như con cháu trong nhà. Mong mọi người chiếu cố giùm, khiến Lý Bá nhục nhã vô cùng. Mỗi lần Lý Bá cương lên thì La Thần lại lấy ra lệnh bài trưởng lão mà đại sư Lý Hương Hương đưa cho. Muốn cãi cũng không cãi được, cấp bậc con cháu và trưởng lão là một tầng thân phận lớn, gia tộc càng lớn thì quy định càng nghiêm minh, đích hệ như Lý Bá càng phải làm gương. Hiện nay tại Nha Trang Thành, thế lực ăn bám sau lưng La Thần đã gần trăm, mỗi người đều có xuất thân nhất định, ngày ngày kéo nhau đi đông vui như chảy hội. Nơi nào cũng lấy La Thần làm đầu tàu tung hô, cho đến ngày hôm nay, khi bọn họ kéo nhau đến bái phỏng các nữ đặc thù sư của Tạ gia. Không chỉ La Thần và Lý Bá, hiện ở nơi này người đông nườm nượp, tụng lại thành từng nhóm lớn, nhưng không khí ngược lại rất phi diệu, mọi người đều giữ im lặng, thỉnh thoảng nhìn nhau có chút căng thẳng. Nói là toàn bộ người đại diện thế hệ trẻ các gia tộc đều có mặt hết ở đây đều không sai. Khu biệt viện của Tạ gia tại Nha Trang Thành từ sớm đã vốn là tụ điểm hấp dẫn hàng đầu của người tinh anh trẻ tuổi. Chỉ riêng lều trại bọn họ dựng xung quanh đã đến mấy ngàn. Mỗi khi nhóm các nữ đặc thù sư của Tạ gia đi ra, tiếng tung hô huýt sáo vang lên như sấm, chưa nói đến nếu người đi ra là thần tượng Tạ Oanh Oanh. Bọn họ càng khoa trương hơn nữa, ở một thành thị bất kỳ, có thể chiếm một nơi riêng để hình thành chỗ ở tự trị của mình. Chỉ tuân theo quy định của liên minh, không phụ thuộc vào các đạo luật hay nguyên tắc riêng của thành thị. Chỉ có thất đại gia tộc là có thể, trang viên này có thể coi như đại sứ quán, người ham vui bu bên ngoài thì được, nhưng muốn vào trong thì không, lỡ bị giết chết, theo luật vẫn là chủ nhà đúng. Cổng chính nhà họ Tạ ở Nha Trang Thành im lìm, lâu nay vẫn thế, bình thường chỉ có cổng phụ mở để người trong nhà ra vô. Tạ gia là gia tộc sống khép kín, bình thường không giao thiệp nhiều, khách thật sự quan trọng sẽ đón tiếp ở nhà từ đường gia tộc hoặc trụ sở đặt ở Tổng Thành. Khiến cổng chính trụ sở các nơi càng không có lý do mở ra. Nhưng hôm nay thì khác, cánh cổng chính kia không chỉ mở ra, mà còn mở rộng hết cỡ, cùng hai hàng người nhà họ Tạ xếp phía trước đón chào. Khoa trương hơn, người dẫn đầu đoàn chào đón đó chính là đại sư cấp S kiêm gia chủ của Tạ gia Tạ Phương Nguyên. Bám váy sát phía sau chính là một trong thất đại tiên nữ thời này Tạ Oanh Oanh. Nhà họ Tạ xuất ra mặt mũi lớn đến thế chính là vì khách đến lần này không tầm thường. Ví lỡ như người đến là gia chủ các gia tộc, sợ một nửa số người đón tiếp này cũng không có, chứ đừng nói đến đích thân đại sư Tạ Phương Nguyên dẫn đầu. Đại sư Tạ Phương Nguyên vóc dáng nữ nhân yểu điệu, nhưng đứng im lặng một chỗ lại giống như định hải thần châm. Vạn chúng chú mục, không ai dám ồn ào làm loạn. Trong lòng mọi người, sự tôn trọng dành cho Tạ Phương Nguyên đại sư là vô cùng. Không nói đến sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên con đường thành công của người. Chỉ nói đến tấm lòng của đại sư dành cho thế hệ tương lai đã là xưa nay hiếm. hơn một nửa thông tin trong chương trình giảng dạy cơ bản tại các học viện cơ giới sư là do người một tay biên soạn. Tất cả các nghiên cứu của Đại sư Tạ Phương Nguyên đến nay đều không đăng ký độc quyền. Đây chính là món quà lớn dành cho các gia tộc hạng vừa và nhỏ. Đứng gần khu vực trung tâm nhất là bên truyền thông. Gần như 9 trên 10 máy quay đều hướng về hai nữ nhân một lớn một nhỏ nhà họ Tạ. Xin chân thành gửi lời chào và thăm hỏi sức khỏe đến tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của đài truyền. Hình Vĩnh Long 1, tôi là phát thanh viên thích nói dóc, tôi sẽ tường thuật trực tiếp các thông tin tại hiện trường. Chính là tại cổng chính của đại gia tộc Tạ gia đặt tại Nha Trang Thành. Theo như thông tin tôi nắm được, trừ ngày đầu tiên dựng nên, đón tiếp khách khứa đến ăn tiệc tân gia. Đây là lần đầu cánh cổng chính kia mở ra. Đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng và hấp dẫn. Lát nữa đây đồng hành với tôi sẽ là một khách mời nổi tiếng. Người sẽ nói rõ hơn với quý vị về ý nghĩa của sự kiện này. Nhưng trước hết, tôi xin được phép giới thiệu chung về một số hình ảnh nơi đây. Như quý vị đã thấy, lều trại xung quanh biệt viện trụ sở nơi đây đã được dọn dẹp. Người đến tham quan đã được các công tác viên của Nha Trang Thành hướng dẫn xếp thành hàng ngăn nắp. Dễ dàng nhận ra bọn họ đều là những người trẻ tuổi và đang xếp thành từng nhóm riêng biệt. Chỉ cần đọc băng rôn bọn họ đang dương sẽ dễ dàng thấy được sự phân biệt đó. Đầu tiên là băng rôn chiếm số lượng lớn nhất. Theo thứ tự, Oanh Oanh, chúng ta yêu người tuệ nữ mộng băng doanh, nữ thần trong lòng ta. Lý Nhi Nhi xin hãy yêu ta đi tiểu tiên nữ La La. Mãi đợi chờ là ta Violet mãi mãi một tình yêu tít tít tít. Vâng thưa quý khán thính giả. Chúng tôi đã kết nối được với khách mời danh dự ngày hôm. Xin được giới thiệu với tất cả mọi người, nhà nghiên cứu nổi tiếng với hơn 80 loại bằng cấp khác nhau. Là người tiên phong trong lĩnh vực sản xuất bằng giả, đồng thời cũng là nhà sáng lập của tổ chức một thành viên tiên phong nói khoác thời đại xin giới thiệu với mọi người. Tiên sinh Vô Vô Khoác, thưa tiên sinh Vô Vô Khoác, ngài có thể nói cho mọi người biết. Lý do diễn ra sự kiện đón chào ngày hôm nay của Tạ gia có được không ạ? Hình ảnh tiên sinh Vô Vô Khoác xuất hiện trên màn hình là cảnh ông đang đứng trên một phi thuyền hạng trung. Bên dưới có mấy chục người khiêng lắc qua lắc lại. Phía trước là quạt gió cỡ lớn, thổi làm râu tóc ông bay bay. Vâng thưa anh thích nói dóc, ngay lúc này trên tay tôi chính là giấy mời của Tạ gia dành cho tôi. Nhưng rất tiếc do đường xá xa xôi. Ngay lúc này dù tôi đang cưỡi phi thuyền ở tốc độ nhanh nhất, vẫn không thể đến kịp, chắc chắn với sự kiện lần này của Tạ gia, đây chính là tổn thất rất lớn. Tôi xin được đi thẳng vào vấn đề, lần mở cửa đón chào này xuất phát từ tư cách cá nhân của gia chủ Tạ gia. Đại sư cấp S Tạ Phương Nguyên, lời mời là gửi đến cho tôi, cùng các đồng liêu của đại sư. Nội dung ghi trên thiệp mời là cùng gặp mặt để nghiên cứu về thiết bị năng lượng không gian huyền thoại vừa được tìm thấy của đại ca Vương nhất. Tạ gia với tư cách chủ nhà sẽ là người chủ trì buổi gặp mặt. Còn về mức độ long trọng mà Tạ gia bày ra, mọi người sẽ biết rõ hơn khi các khách mời đến nơi. Tôi cũng không ngại mà nói thêm một câu, hơn một nửa sự tiếp đón chuẩn bị kia, chính là dành cho tôi. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất về việc tôi không thể có mặt. Đến người đồng liêu của mình, Tạ Phương Nguyên Đại sư. Vâng thưa tiên sinh Vô Vô Khoác, chắc chắn Đại sư Tạ Phương Nguyên và tất cả mọi người cũng đều sẽ vô cùng tiếc nuối vì điều đó. Hiện đây có một việc tôi chưa rõ lắm, mong tiên sinh nói thêm một chút, đó là tại sao buổi gặp mặt lại lấy tư cách cá nhân của Đại sư Tạ Phương Nguyên. Mà không phải là của Tạ gia hay những thế lực khác. Cảm ơn anh thích nói dóc, đó là một câu hỏi rất hay, cũng rất nhạy cảm, tôi sẽ trả lời một cách đơn giản dễ hiểu nhất, không thể là Tạ gia đứng ra tổ chức được, thậm chí bất kỳ gia tộc nào khác cũng không được, kể cả nhà Morgan, vì sao, vì đâu là vật của đại ca Vương nhất, đơn giản vậy thôi, đúng lúc Vô Vô Khoát tiên sinh vừa dứt lời. Như đã hẹn trước, lập tức trên bầu trời xuất hiện hàng loạt phi thuyền cao cấp các loại. mỗi chiếc mỗi vẻ, bên trên đều có dấu hiệu ấn ký của các đại gia tộc. Bên dưới, theo sự điều động của Đại sư Tạ Phương Nguyên, mảng sân trước của biệt viện xuất hiện một phi toa kích thước siêu lớn. Theo đó người nhà Tạ gia lần lượt bay lên lần nữa xếp thành hàng. Đây chính là khu vực đón tiếp theo nguyên tắc thông thường của người Tinh Anh. Ví như tại cổng thành bất kỳ đều có phân trên dưới. Trong ánh mắt ngóng chờ của tất cả mọi người, từng chiếc phi thuyền hạ thấp xuống. Theo đó các vị khách từ từ xuất hiện. Cách Trương,